Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 382, đánh lén cùng đau xót. Bóng đá xuất hiện ở CC phía trước. Đô la đỉnh đô la điểm đô la. Tay Sheldon lúc đều có chút mờ mịt. Hắn vừa nãy chỉ là đi hấp dẫn phòng thủ. Những người khác không tin Leon còn có thể chuyền bóng. CC có chút không dám tin tưởng. Không, hắn căn bản đều không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của hắn, Leon đến trước cửa, hầu như cũng chỉ gặp sút gôn. Chỉ có chuyền bóng chỉ là ở chính hắn không có cơ hội tình huống. Hiện tại Leon không có cơ hội sao? Không, cứ việc Flamini phòng thủ đối với Leon tạo thành một chút ảnh hưởng. Cứ việc Touré đều từ bỏ đối với mình phòng thủ, trực tiếp đi qua nỗ lực hạn chế Leon. Nhưng lấy Leon năng lực, vẫn có thể hoàn thành sút gôn. Hắn có thể lựa chọn trực tiếp lên chân. Vị trí này khoảng cách khung thành có điều 20 mét. Hắn cũng có thể lựa chọn lại đi đột phá tìm cơ hội. Làm như vậy đại khái tỷ lệ thành công không lớn. Nhưng này mới là CC nhận thức Leon. Nhưng Leon chuyền bóng, CC căn bản không cần làm cân nhắc. Trực tiếp đuổi tới chính là một cước sút mạnh. Đây cơ hồ là hắn theo bản năng động tác. Đầu óc của hắn không có suy nghĩ. Thân thể nhưng còn theo tiết tấu động. Không chỉ là cơ hội không sai. Cái này chuyền bóng cũng là hay lắm. Coi như CC không làm cân nhắc đều có thể thong dong sút gôn. Rất dễ dàng. Quá ung dung. Pha bóng này khoảng cách khung thành chỉ có 10 mét. So với penalty còn muốn hơi gần một ít. Hơn nữa vị trí ở vùng cấm chính giữa. Layman vừa mới muốn tấn công. Mục tiêu của hắn cũng là Leon. Nhìn thấy CC sút gôn. Trong nháy mắt đó hắn còn có chút mờ mịt. Như vậy hầu như dường như đệm bóng kẽ hở bóng đánh không tiến vào. CC cũng không cần đảm nhiệm Liverpool tiền đạo. Kết quả chứng minh người nước Pháp vẫn có tư cách. Bóng đá trực tiếp bay qua vạch gôn. Một con va tiến vào lưới khung thành bên trong mang theo một mảnh mạng lãng. Bóng vào. Oa, CC, CC. Người nước Pháp vì là Liverpool san bằng tỷ số. Liverpool bình luận viên tương đương kích động. Nhưng hắn đón lấy cũng không có nói tới CC. Bất quá lần này ghi bàn càng muốn quy công cho chuyền bóng Leon. Chúng ta tới xem một chút đại màn ảnh chiếu lại. Theo hình ảnh, TV màn ảnh cắt đến vừa nãy xuyên háng chuyền bóng. Đây là một cước tinh chuẩn trọt khe. Xuyên háng trọt khe. Đáng thương Flamini. Hắn hoàn toàn bị Leon nhục nhã. Một cước xuyên háng trọt khe. Đây là đối với cầu thủ hậu vệ nhục nhã lớn nhất. Không chỉ là bình luận viên nói như vậy. Arsenal fan bóng đá cũng là nghĩ như vậy. Ở trước một khắc bọn họ còn cảm thấy Flamini phòng thủ làm rất vững vàng. Có thể nhìn thấy Leon chuyền bóng. Bọn họ lập tức trong lòng oán giận lên Flamini. Một tên hậu vệ. Bị người xuyên háng chuyền ra tinh chuẩn trọt khe. Hắn đến cùng là làm sao phòng thủ. Flamini cũng ý thức được. Đang nhìn đến ghi bàn một khắc đó. Hắn ảo não nắm chặt rồi mặt. Màn hình TV cho hắn một cái đặc tả. Tựa hồ muốn để fan bóng đá nhìn cái này thất bại ra hỏa, xấu hổ dáng vẻ. Cũng còn tốt. Truyền thông càng quan tâm người thắng. CC thành nhân vật chính. Cứ việc bình luận viên cho rằng Leon mới là ghi bàn công thần. Hắn truyền ra như vậy một cước tinh chuẩn trọt khe. Mới cho CC chế tạo tuyệt hảo cơ hội tốt. Nhưng dù sao cũng là CC ghi bàn. CC cũng vô cùng hưng phấn. Hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt. Xoay người liền cho Leon một cái ôm nhiệt tình. Leon cảm giác liền không thế nào được rồi. Dù là ai bị này một loại mồ hôi nhễ nhại người da đen nhiệt tình ôm. Phòng trừng đều sẽ không quá thoải mái. Hắn có chút cảm nhận được làm chính mình ghi bàn sau đó. Đội hữu cùng hắn ôm ấp cảm thụ. Ngẫm lại rất nhiều thứ chính mình ghi bàn. Dưới sự kích động ôm CC. Leon nhịn. Trên ghế giáo luyện. Benitez nhìn thấy ghi bàn cũng vui mừng nở nụ cười. Theo Espanyol. Nếu như là Leon ghi bàn. Hắn không gặp vui mừng như vậy. Mà CC. Ghi bàn đối với hắn liền khá quan trọng. Hắn cùng Morian đều thời gian rất lâu không ghi bàn. Ở hai cái cuối tuần trước, Rất nhiều người đều đang chất vấn Liverpool đến cùng có hay không hàng tiền đạo. Hàng tiền đạo hai cái chủ lực chậm chạp không ghi bàn. Này đã không phải đơn giản một cái cầu thủ cơn khát bàn thắng vấn đề. Này một loại ghi bàn, tuy rằng rất đơn giản, nhưng có thể để Cisse tìm tới tự tin. Đối với một cái tiền đạo tới nói, sút gôn tự tin là phi thường trọng yếu. Có lòng tin xạ thủ, có cơ hội thời điểm càng có thể ghi bàn. Benitez hy vọng nhìn thấy đội bóng mỗi cái tiền đạo đều có thể có tự tin, đều có thể có ghi bàn. Như vậy đội bóng hàng tiền đạo mới có thể sống nhảy lên đến. Mà không phải xem hiện tại chỉ có Leon một người có thể ghi bàn. Đồng thời Benitez cũng nhìn thấy Leon tiến bộ. Cái này cũng là hắn phi thường giật mình. Một cái nghề nghiệp cầu thủ, thương bệnh 3 tháng không có chạm bóng đá, chỉ có thể ở nhà dưỡng thương. Sau 3 tháng trở lại, đừng nói tiến bộ cái gì, có thể khôi phục trạng thái là tốt lắm rồi. Nhưng Leon biểu hiện nhưng thật giống như so với 3 tháng trước còn tốt hơn một ít. Bất luận chính mình hoàn thành tấn công, vẫn là cùng đội hữu phối hợp chờ chút, đều có biểu hiện xuất sắc. Này thật sự có điểm khó mà tin nổi. Nhưng Leon liền làm đến. Benitez cũng chỉ có thể vui mừng Leon thuộc về Liverpool. Nếu như là cái khác đội bóng có như vậy tiền đạo, cái kia thật sự có điểm thật đáng sợ. Chúc mừng ghi bàn cũng không có tác dụng bao nhiêu thời gian. Nhưng khi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, bù giờ thời gian cũng chỉ còn dư lại nửa phút không tới. Arsenal mở bóng liền không ngừng ở hậu trường đến chân. Bọn họ có ý định kéo dài thi đấu, để bù giờ mau mau tới. Trọng tài chính cũng bắt đầu liên tiếp xem biểu. Arsenal hậu trường, Flamini đem bóng đá cho Senderos. Senderos lại giao cho Touré. Touré về phía trước lan truyền một cước. Bóng đá đến Fabregas dưới chân. Fabregas lại rời đi cho Gilberto Silva. Silva tiếp bóng, nhìn thấy Gracia lại đầy bức cướp. Hắn lại truyền về cho phía sau Ibak. Arsenal liền như vậy không ngừng ngược lại chân. Thời gian bắt đầu tiến vào đếm ngược. Trên khán đài một ít fan bóng đá cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Không ít người đều rời đi chỗ ngồi muốn nhúc nhích, đi giải quyết dưới cá nhân vấn đề sinh lý. Lúc này ai cũng không chú ý tới. Leon khoảng cách Senderos chỉ có 20 đô. Hắn tựa hồ vẫn đứng ở nơi đó. Mắt thấy Arsenal cũng chân. Cũng giống như những người khác trong lúc chờ đợi chàng nghỉ ngơi. Vẻ mặt của hắn là như vậy lơ đãng. Thật giống như thật sự không thèm để ý Arsenal cầu thủ lẫn nhau truyền bóng. Hắn thậm chí còn quay đầu lại lưng hướng về Arsenal khung thành. Căn bản không hề liếc mắt nhìn Arsenal truyền bóng. Hắn đang đợi trận đấu kết thúc đi. Có chú ý tới Leon người cũng sẽ như vậy nghĩ. Nhưng bọn họ không biết chính là Leon thần kinh vẫn căng thẳng. Hắn biết rõ lúc này Arsenal cầu thủ cũng như thế lười biếng. Nếu như có cơ hội, hắn không ngại ở hiệp một kết thúc lúc lại cho Arsenal chế tạo điểm vì là uy hiếp. Một cái xạ thủ muốn nhiều ghi bàn, chỉ là dựa vào năng lực cá nhân là không đủ, còn cần nắm lấy mỗi một cơ hội. Hắn chính là làm như vậy. Chỉ cần ở đây trên thi đấu không có đến kết thúc, hắn sẽ vẫn tập trung tinh thần. Hắn từ sẽ không nghĩ tới nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc. Kéo dài dưới thời gian chờ đợi cái gì? Arsenal hậu trường cầu thủ cũng không chú ý tới Leon. Có nhìn thấy Leon, tỉ như hiện tại cầm bóng hậu vệ cánh Ibak. Hắn ở lại nghĩ truyền cho Senderos lúc do dự lại. Bởi vì Leon khoảng cách Senderos có chút gần. Nhưng khi hắn nhìn thấy Leon lưng đối với mình, cũng quay lưng Senderos lúc, hắn liền thả xuống lo lắng. Trong nháy mắt đó, Ibak ngay ở nghĩ, coi như mình truyền bóng quá khứ, tên kia cũng không thể biết chưa. Liền hắn theo bản năng liền một cước truyền qua. Ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy Leon chợt xoay người hướng Senderos trước người vọt tới. Senderos ở tại chỗ chờ bóng đá lăn lại đây. Chờ ý thức được nguy hiểm thời điểm, Leon đã khởi động được rồi. Hắn lại nghĩ nghênh bóng lúc liền hơi trễ. Hắn mắt thấy Leon hoàn thành rồi trên đường chặn lại. Trong nháy mắt đó, sân vận động Highbury nhất thời phát sinh các loại kinh ngạc thốt lên. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá, rất nhiều người cũng không có chú ý thi đấu. Bọn họ đã chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Hiệp một cuối cùng bị Liverpool đánh vào một bóng. Bọn họ hơi buồn bực. Nhưng hai điểm số tóm lại vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hơn nữa đội bóng ở hiệp một thi đấu biểu hiện rất tốt. Bọn họ không cái gì có thể lo lắng. Nhưng hiện tại là xảy ra chuyện gì? Hiệp một còn chưa kết thúc sao? Uy hiếp. Khi thấy cái kia Lê Ông hoàn thành cướp đoạn, tất cả mọi người, bao quát những người chống đỡ cổ động viên Liverpool đều phát sinh kinh ngạc thốt lên. Đó là một loại theo bản năng tiếng hô. Có chính là kinh ngạc. Có chính là lo lắng đề phòng. Tóm lại hết thảy nhìn thấy người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Lê Ông hoàn thành rồi cướp đoạn. Mới vừa rồi còn ra lại chờ đợi trận đấu kết thúc Arsenal cầu thủ. Thần kinh lập tức đều căng thẳng lên. Này còn chưa là bình thường nguy hiểm. Sander Rose đứng ở vùng cấm phía bên phải. Hắn vốn là ở đội bóng cuối cùng. Cùng hắn đồng dạng chạm vị chính là Touré. Hai người hai bên trái phải. Khoảng cách cũng có mười mấy mét. Cho nên khi Lê Ông hoàn thành cướp đoạn hậu, hắn đến khung thành trong lúc đó hầu như vùng đất bằng phẳng. Ngoại trừ thủ môn Layman ở ngoài sẽ không có những người khác. Đối mặt cơ hội này, Lê Ông vẫn cần phải làm gì sao? Dẫn bóng về phía trước. Sau đó cao cao phất lên đùi phải. Sút gôn. Oành. Bóng đá từ bãi cỏ bay lên sông thẳng khung thành. Arsenal thủ môn Layman vừa nãy cũng giống như những người khác chờ đợi trận đấu kết thúc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc này chính mình đội hữu còn có thể phạm sai lầm như vậy. Mắt thấy Lê Ông hoàn toàn cướp đoạn trực tiếp bước vào bên ngoài vùng cấm. Layman có chút hoang mang nhưng hắn vẫn là tấn công. Cái này vội vàng tấn công. Có thể có tác dụng gì liền có thể tưởng tượng được. Đối mặt Lê Ông ở khoảng cách khung thành khoảng 10 mét mạnh mẽ sút xa. Layman thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Bóng đá chính là từ bên tay hắn bay qua. Nhưng hắn liền cái cứu thua cũng không kịp làm. Chỉ có thể quay đầu nhìn theo bóng đá bay vào khung thành. Liverpool, người thứ 3 ghi bàn. Sân vận động Highbury hỗn loạn tưng bừng. Fan bóng đá trên khán đài càng là hỗn loạn tưng bừng. Arsenal fan bóng đá ngơ ngác nhìn chính mình khung thành. Bọn họ mới điều chỉnh thật tiếp thu, đội bóng thời khắc cuối cùng bị truy bình điểm số tâm tình. Đều chuẩn bị tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Nơi nào nghĩ tới đây sao nhanh. Mới quá không tới một phút, Liverpool liền lại ghi bàn. Bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ rất mờ mịt. Bọn họ có chút không thể tiếp thu. Còn đối với Liverpool tới nói, vậy thì thực sự quá kinh hỉ. Một phút trước, Liverpool một bóng lạc hậu. Nửa phút trước, Liverpool truy bình điểm số. Lại quá nửa phút, trọng tài chính đều đem cái còi thả ở trong miệng. Liverpool vượt lại điểm số. Người có thể tưởng tượng sao? Ai có thể tưởng tượng? Cái này to lớn chuyển biến. To lớn kinh hỉ thậm chí để cổ động viên Liverpool có trong nháy mắt thất thần. Chợt bọn họ liền bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Không chỉ là hiện trường cổ động viên Liverpool. Những người ngồi ở trước máy truyền hình. Mỗi cái trong quán rượu. Trên quảng trường tụ tập đồng thời xem so tài cổ động viên Liverpool. Cũng tiến vào cuồng hoan. Bọn họ uống từng ngụm lớn bia. Cùng nhìn thấy mỗi người ôm ấp. Nếu như không người biết. Còn có thể cho rằng ngày hôm nay là Carnival. Nhưng cổ động viên Liverpool lúc này chính là như vậy điên cuồng. Hưng phấn. Hài lòng. Đương nhiên. Hiện tại không ai cân nhắc Arsenal fan bóng đá cảm thụ. Bọn họ nhìn sân bóng ánh mắt đều rất đau xót. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.